Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Kiếm Linh Võ Sĩ. Lý Diêu. Thế kỷ 21. Người địa cầu. Xuyên qua đến 121 thế kỷ tinh tế vũ trụ. Đã có hơn 500 năm. 1 vạn năm trước, địa cầu linh khí khôi phục. Nhân loại tiến vào tu hành thời đại. Đạp phá hư không. Chinh phục vũ trụ. Nhất thống vạn tộc. Thành lập tu chân liên minh. 1000 năm trước, vũ trụ linh khí suy vi. Hệ ngân hà tiến vào mạt pháp thời đại. Nguyên sơ nhân loại đánh hạ từ phù văn khởi động linh khí khoa học kỹ thuật. Nhờ vào đó đánh bại ngày càng suy yếu tu chân liên minh. Thành lập ngân hà đế quốc. 500 năm trước, Lý Diêu nhục thân xuyên qua bàn cổ tinh vân. Một khỏa đường kính 10 dặm. Đầy đất đều là ong độc. Đèn lồng thú cùng màu trắng quỷ hỏa thần bí tinh cầu. Đồng thời hệ thống giáng lâm. Bắt đầu một thanh kiếm. Chỉ cần không ngừng đánh dã quái. Liền có thể nhẹ nhõm lên tới mắc cấp. Lên tới mắc cấp là thật. Nhưng cũng không nhẹ nhõm. Lý Diêu một nắng hai sương. Hết ngày dài lại đêm thâu. Trọn vẹn đánh 500 năm dã quái. Mới thăng cấp đến kiếm thánh cảnh giới. 500 năm a. Người biết rõ cái này 500 năm Lý Diêu là thế nào tới sao? Khô khan thời gian đủ để làm hao mòn hết thảy đấu trí. Lấy về phần 500 năm sau thành công lên tới kiếm thánh thời điểm. Lý Diêu không có chút nào hưng phấn. Chỉ cảm thấy giải thoát. Không hợp thói thường chính là. Còn không có nghỉ ngơi một lát. Hệ thống giải tỏa đời thứ hai vụ chinh phục vũ trụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thỏa mãn hắn bất luận cái gì nguyện vọng. Lý Diêu không chút do dự cự tuyệt nhiệm vụ này. Phải biết, đây là một cái khoa học kỹ thuật. Võ đạo cùng thần bí cùng tồn tại tinh tế vũ trụ. Lực lượng cá nhân là có cực hạn. Đánh cái kiếm thánh cũng bỏ ra 500 năm. Chinh phục vũ trụ phải 5000 năm. Huống chi, thân làm kiếm thánh hắn có được vạn năm tranh luận phải trái tuổi thọ cùng tuyệt đối tự do thân thể. Chiến lực mạnh mẽ vốn là có thể thực hiện hắn đại bộ phận nguyện vọng. Tại sao muốn phí sức chinh phục vũ trụ đâu? Xuyên qua 500 năm, hắn không có rời đi 10 dặm tinh nhất bước, không có du lịch qua, chưa thấy qua một cái nữ nhân, liền cùng bị thi đại học tra tấn qua hắn không muốn lại đi thi nghiên cứu. Hắn không muốn lại cho hệ thống làm việc, hắn muốn xoay người làm nhà tư bản, hắn còn muốn hưởng thụ sinh hoạt. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Thế là, hắn đi vào bàn cổ tinh vân phồn hoa nhất e hệ hành tinh. Tại hồ bạn tinh mở nhà tinh tế vạn sự phòng. Mặt hướng toàn bộ vũ trụ. Trợ giúp rơi vào khốn cảnh người giải quyết các loại nghi nan tạp vụ. Tỉ như, cho phú bà tìm xem con mèo. Giúp nông phụ khai khẩn đồng ruộng. Cho thiếu nữ thầy kiếm đạo. Thuận tiện còn có thể kiếm lời kiếm tiền. Du lịch, giải sầu một chút. Đây mới là sinh hoạt. Mấy năm xuống tới, mặc dù hắn đón đều là nhiều lông gà vỏ tỏi tiểu nhiệm vụ, nhưng cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hơn cùng mỹ nữ nhóm có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Sắp thoát khỏi xử nam kiếp sống. Cái này không thể so với chinh phục vũ trụ đốt. Gần nhất, hắn tiếp nhận cái cứu vớt thỏ nhĩ nương quang vinh nhiệm vụ. Nhìn như là tiểu nhiệm vụ. Đối phương lại ra giá 300 khối linh thạch mời hắn đi hắc mang tinh cứu người. 300 khối linh thạch giá trị. Hẹn tương đương 300 vạn đế quốc tinh nguyên. 300 vạn tinh nguyên có thể tại e siêu hành tinh mang trung tâm. Mua một cái 2 mét vuông nhà cầu. So với hắn đi qua tất cả tờ đơn thù lao cộng lại còn cao. Lý Diêu lập tức lên đường. Đáng tiếc. Thập bát tay rách dưới phi thuyền đường dài lượng dầu tiêu hao viễn siêu dự tính của hắn. Dẫn đến nửa đường thả neo. Chỉ dựa vào quán tính du đãng tại không người sâu không. Nhưng trùng hợp chính là. Thỏ nhĩ nương định vị đang hướng hắn bên cạnh phải di động. Thế là hắn ôm cây đợi thỏ. Quá trình có chút quanh co. Nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là thành công leo lên giam giữ thỏ nhĩ nương thuyền hàng. Thậm chí đang phi thuyền chia cắt trong nháy mắt, có một tia oán hận chất chứa đã lâu sau đại khoái nhân tâm cảm giác. Phòng thuyền trưởng, đội cảnh vệ như ong vỡ tổ vọt vào, đem ngồi tại trước bàn phẩm tử Lý Diêu, bao bọc vây quanh, 7-8 cái diệt linh thương nhắm chuẩn Lý Diêu. Diệt linh tử đánh sẽ không đả thương cùng thân thuyền, nhưng sẽ phá hủy cùng thôn phệ đạn đường tắt hết thảy sinh linh. Đối mặt quỷ dị xuất hiện kiếm linh võ sĩ, Hoắc Lâm trung tá đối hắn thực lực có cái thấp nhất đoán chừng. Bởi vậy cũng không lập tức công kích hoặc là bắt đối phương. Cái trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Nhỏ giọt cho khô giọt cuối cùng rượu. Lý Diêu tiện tay hướng Hoắc Lâm trung tá ném đi một cái thật mỏng trúc phiến. Đây là kẻ hèn này danh thiếp. Dứt lời, lại nắm lên trên bàn không bị nhúng chàm điểm tâm. Nói nghiêm túc sáng tỏ ý đồ đến. 3 ngày trước, có một vị biệt danh gọi lấy thân báo đáp là Mỹ Đức. Thỏ nhĩ nương, ra giá 300 khối linh thạch thỉnh tại hạ đi hắc mang tinh cứu người. Cho nên ta tới xem một chút có thể hay không giúp một tay. Có tiền hay không không trọng yếu. Ta chính là ưa thích thỏ nhĩ nương. Hoắc Lâm trung tá trầm mặt. Mặt như dao trổ. Ung dung thản nhiên. Giống như đang chờ đợi cái gì. Người bị lừa. Sau khi chiến tranh kết thúc. Dân gian đã không có linh thạch. Lý Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Có chút ít mong đợi nói. Kia nàng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đội cảnh vệ các đội viên hai mặt nhìn nhau. Đều đang đợi trung tá bắn giết hoặc bắt địch nhân mệnh lệnh. Lấy bọn hắn đẳng cấp. Còn chưa đủ lấy phát giác được. Trước mặt khẩn trương cùng nguy hiểm. Dáng vóc to con tây trang nam tư thái lỏng. Có chút hăng hái đánh giá Lý Diêu. Rõ ràng bầu không khí rất khẩn trương. Người tuổi trẻ trước mắt lại có vẻ cùng hắn đồng dạng buông lỏng. Phải biết, mặt pháp thời đại, linh khí mỏng manh, tu chân giả khó mà duy trì tu vi. Chỉ có thể hạ thấp là kiếm linh võ sĩ. Mạnh nhất bất quá nguyên anh. Phần lớn cần lấy kiếm thi pháp, mới được xưng là kiếm linh võ sĩ. Kiếm linh võ sĩ tiến giai rất khó, lại đẳng cấp mơ hồ. Rất khó dựa vào thần thức nhìn ra võ sĩ thực lực. Nhưng cường giả, là tự mang khí trang. Tây trang nam hy vọng, người tuổi trẻ trước mắt chỉ là cái không muốn mạng phản quân gián điệp. Nếu như không phải, vậy thì phiền toái. Đúng lúc này, trên màn hình truyền đến toàn bộ thuyền thông chi kiếm linh che đậy trận theo ngục giam khu khuếch. Trương đến toàn hạm, tiếp tục thời gian 10 phút. Kiếm linh che đậy trận. Lý Diêu sững sờ. Đế quốc năm đó chính là dựa vào loại này Black Technology thắng được chiến tranh. Đang suy nghĩ lúc, trung niên nhân vung tay lên. Đội cảnh vệ hướng hắn đồng loạt nổ súng. Bạo liệt xít lên mưa bom bão đạn. Cuốn theo lấy gay mũi diệt linh độc dược bắn ra. Ở trong mắt Lý Diêu. Lại như cuối xuân mưa phùn đập vào mặt. Tĩnh thành một bức họa. Nắm lên khô héo áo tơi. Lý Diêu thân hình khẽ động. Mang theo áo choàng xoay tròn. Một bộ quét về phía đập vào mặt mưa bom bão đạn. 8 tên nổ súng đội cảnh vệ viên. Như gió lốc đảo qua bắp ngô thân. Lên tiếng ngã xuống. Bị nguyên lạc phi hồi trở lại diệt linh tử đánh ăn sống nuốt tươi. Đảo mắt hóa thành huyết thủy cùng xương khô. Bỗng nhiên xoay tròn áo tơi. Lặng yên khoác xuống. Không có lưu lại một cái vết đạn. Lý Diêu ngẩng đầu một cái. Đen ngòm máy móc họng pháo đè vào đỉnh đầu của hắn. Hoắc Lâm trung tá không có bất cứ chút do dự nào. Bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Nâng lên cánh tay máy. Một pháo oanh hướng Lý Diêu chán. Diệt linh pháo còn không có oanh ra ngoài. Cánh tay máy liền bị Lý Diêu tay không tháo. Trở tay nhét vào trong miệng của hắn. Thâm thúy, ngang ngược con ngươi thình lình ngưng trệ. Oanh, đầu không có. Chỉ còn trụi lủi thân thể sụi lơ ngã xuống. Sự thật chứng minh, cho dù không sử dụng kiếm, Lý Diêu chiến đấu cũng rất ít vượt qua 3 giây. Đây cũng chính là hắn chán ghét chiến đấu căn nguyên. Tốt tại phòng làm việc bên trong còn sót lại Tây Trang Nam. Tựa hồ mạnh đến có thể nhìn thẳng vào cùng mình chênh lệch. Hẳn là không cần hắn động thủ. Lý Diêu ngồi trở lại bàn làm việc. Tùy ý khuấy động lấy trung tá cái bật lửa. Cho đến mãnh liệt ý thức được trong tay cái bật lửa đúng là đế quốc xếp hạng trước 3 xa xỉ phẩm. Mới vô tâm gầy, yên lặng xuống eo. Dáng vóc to con tây trang nam mặt không biểu lộ. Một đôi nhắm lại thành khe hẹp đôi mắt nhàn nhạt tập trung vào hắn. Căng thẳng thân hình. Hai chân tại huyền thiết trên thân hạm sinh sinh dẫm ra 2 cái hố. như hết dây chờ phân phó mũi tên. Lý Diêu hơi kinh ngạc. Cái này ra hỏa tại đầy đủ nhìn thẳng vào thực lực mình điều kiện tiên quyết. Thế mà còn tại nghiêm túc cân nhắc muốn hay không động thủ. Người này mạnh đáng sợ. Mặc dù cùng mình so, còn kém ức điểm điểm. Vấn đề là, một chiếc sói cấp quân đế quốc hạm. Vì sao lại có dạng này cường giả hộ tống? Hắn đột nhiên đối giam giữ tại buồng nhỏ trên tàu nơi nào đó thỏ nhĩ nương sinh ra lớn lao hứng thú. Có lẽ là tiểu vũ đây việc này không nên chậm trễ. Lý Diêu lại một lần nữa đưa ra tự mình khắc ấn thu khoản gõ danh thiếp. Chiến tranh kết thúc rất nhiều năm. Hiện tại là hòa bình niên đại. Tất cả mọi người là người làm ăn. Không cần thiết lại cử động đao động thương. Trầm mặc một lát, Tây Trang Nam xấu hổ cười một tiếng. Căng cứng thân hình buông ra. Lúc này mới tiếp nhận danh thiếp. Theo Tây Trang trong túi lấy ra một cái đỏ khung cận thị kính đeo lên. Xác nhận Lý Diêu không phải phản quân. Mới nói, xem ra là đợt hiểu lầm. Trung tá cho là ngươi là phản quân một thành viên mới phá hủy ngươi phi thuyền. Ta có thể bồi thường ngươi một chiếc càng lớn phi thuyền. Đồng thời giao gấp đôi giá cả. Thuê ngươi giúp ta một chuyện. Còn có loại chuyện tốt này. Lý Diêu lạnh nhạt gật đầu. Không dám. Tây Trang Nam nói. Buồng nhỏ trên tàu trong ngục giam nhốt 300 thú nương. Ngươi có thể mang đi cái kia hướng ngươi cầu cứu nữ nhân. Sau đó lặng lẽ ly khai. Coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. 300 thú nương. Lý Diêu khiếp sợ nói không ra lời. Đồng thời lại cảm thấy 300 khối linh thạch giá cả không thích hợp. Danh thiếp đằng sau có trả tiền gõ. Lý Diêu chỉ rõ. Tây Trang Nam dùng mang bên phải trong tay chỉ trên đen giới quét hình trả tiền gõ. Thanh toán xong 300 vạn tinh nguyên. Cái này 300 vạn là tiền đặt cọc. Chờ đến bổn hạm đến đế quốc đường thuyền sau sẽ thanh toán khác một nửa số dư. Lý Diêu mở ra linh. Thông điện thoại. Chờ một phút tín hiệu trì hoãn thời gian. Xác nhận 300 vạn tới sổ. Nhưng Tây Trang Nam sảng khoái thanh toán khoản tiền lớn. Nhường hắn đối bị giam giữ 300 thú nương càng thêm tò mò. Có lẽ trong này thật có vợ của hắn. Ta nhớ ra rồi. 300 khối linh thạch là thú nương nhóm đoàn mua tổng giá trị. Ta sẽ dẫn nàng nhóm đi. Cân nhắc đến ngươi cũng trả tiền. Ngươi có thể mang còn lại thuyền viên thừa phi thuyền ly khai. Ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Lý Diêu gặp sắc vong nghĩa. Ý thức được bị lừa rồi Tây Trang Nam. Không còn khí gấp bại hoại. Cái lắc đầu. Bình tĩnh hái đi đỏ gọng kính. Lộ ra một bộ như muốn ăn người cười. Người trẻ tuổi. Mảnh này tinh không hạ. Làm ăn trọng yếu nhất chính là nguyên tắc. Lý Diêu lại nói. Ta cũng không tuổi trẻ. Cũng không phải nhà tư bản. Cái gọi là nguyên tắc. Bất quá là cường giả chế tạo ra trói buộc cùng bóc lột kẻ yếu đồ vật. Chính bọn hắn cũng không tuân thủ. Bởi vì chán ghét chiến đấu. Lý Diêu cũng là miệng độn cường giả. Có thể tất tất tuyệt không động thủ. Thậm chí nêu ví dụ nói. Tỷ như ngươi. Cũng nghĩ giết chết thuyền trưởng. Độc chiếm cái này 300 thú nương a. Tây Trang Nam sắc mặt trầm xuống. Con mắt nhắm lại bên trong sát ý tất hiện. Nhưng lại bị Lý Diêu cảm giác thần bí trấn trụ. Dạng này cường giả hắn không nên chưa từng nghe qua danh tự. Nhóm này hàng là mang đến đế tinh. Người trắng trợn ăn cướp quân thuyền. Xác định không sợ bị trả thù a. Lý Diêu nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấm áp hạch thiện. Cho nên ta mới thả ngươi trở về. Bảo đảm bọn hắn sẽ không làm việc ngốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.